Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, cạnh tranh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu tăng phát cổ phiếu loại chuyện này. Cần phải đi qua các cổ đông đồng ý, là chỉ đưa ra thị trường công ty lần nữa liên doanh. Cổ đông hoặc là cơ cấu đầu tư thường thường có ưu tiên liên doanh quyền. Để bảo đảm cổ phiếu của mình không bị làm loãng, giá cả vậy dựa theo đoạn thời gian trước một cái trung bình giá cả tính toán. Công ty có tiền là có thể lần nữa tiến hành đầu tư, tiến tới sáng tạo ra nhiều hơn lợi nhuận. Đối với phổ thông các cổ đông có chút ảnh hưởng, tốt xấu đều có, nhưng tổng tới xem thuộc về chuyện tốt. Nhất là đối với đang cùng eBay đánh lôi đài Amazon mà nói. Nó nhiều năm liên tục hao tổn, bây giờ cần tiền đi tiếp tục phát triển. Diệp Đông Thanh không chút nào bỏ phiếu phản đối dự định. Giờ phút này chẳng qua là đang suy nghĩ như thế nào bảo đảm mình cổ phần sẽ không theo tăng phái cổ phiếu mà bị làm loãng. Nếu như có khả năng, hắn còn muốn tiến thêm một bước, thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt tiếp tục tăng cầm Amazon cổ phiếu. Coi như đầu năm nay Amazon công ty thị giá hơn 500 triệu USD, mắt xem thì phải đột phá 6 tỷ. Muốn bắt công ty này cổ phần, giá phải trả cũng không nhỏ. Vẫn là đầu tư hoa hạ bên kia Alibaba hơn nữa tính toán. Trước mắt thị trường kích thước nhỏ không sai, nhưng thị giá vậy thấp, dựa lưng vào lớn như vậy một cái thị trường. Hơn nữa có Diệp Đông Thanh trợ giúp, nói không chừng là có thể sáng tạo ra chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy được sau hắn trong trí nhớ cao hơn thành tựu, Kankawi kéo tới khách nhân đã đầu tư. Bây giờ tiền vốn lại bị hoa đi, tiến vào một cái phía chính phủ tài khoản tiến hành niêm phong. Đại khái trước tiên sẽ bị không thu, hoặc là vẫn còn cho y nước dùng cho xây dựng. Đây đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt ảnh hưởng không lớn. Bởi vì Diệp Đông Thanh đã tìm được nhà dưới, bao gồm lão Bernard đám người ở bên trong đã đồng ý kéo tiền tới mua quản lý tài sản sản phẩm. Hơn nữa số lượng rất có thể so 2 tỷ USD nhiều hơn. Ý vị này tập đoàn đầu tư nước ngọt sẽ đem nhiều hơn một khoản tiền ngoài định mức. Hoàn toàn có thể bị dùng làm đầu tư. Có Facebook, Sky cùng công ty cổ phần làm bảo đảm. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện chỉ yêu cầu đem tổng số tiền 10% đầu tư ở thấp nguy hiểm lãnh vực, cho nên trước mắt trên đầu đặc biệt dư giả. Tài khoản bên trong nằm hơn 300 triệu đô la Mỹ đâu. Tiếp theo còn có mấy bút gần đây mới vừa nói thành đại ngạch đầu tư vào nợ. Lại bao gồm đè ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thành phố Tràng Thượng vậy hơn 300 triệu đô la Mỹ. Tiền vốn sung túc đến đủ đem Amazon công ty toàn bộ thu mua. Nếu Jeff Bezos tiên sinh có thể gật đầu, hơn nữa nói cho hắn có thể như vậy làm việc, như vậy Diệp Đông Thanh nhất định sẽ không chút do dự móc ra 1 tỷ USD vàng đi ra. Nhưng mà gần đây Amazon công ty rất nóng, toàn bộ Nasdaq Internet bản khối cũng tương đối lửa. Hắn có thể nhìn ra cơ hội, cái khác người đầu tư và cơ cấu đầu tư cũng có thể thấy được. Đi qua tương đối ổn định năm 2003 sau đó, thị trường một lần nữa sao động lên. Người biết mới cổ giá cả có thể so với bây giờ thấp. Chỉ cần có cơ hội, không người nguyện ý buông tha tăng cầm cơ hội. Trừ ta cái này người nghèo rớt mồng tơi ra. Bezos tiên sinh trong giọng nói mang chút tự diễu. Amazon công ty một mực hao tổn, tự nhiên không thể nào phân phát cổ tức. Hắn tài sản trong vượt qua 90% bảy đều là nợ mặt tài sản. Trừ làm CEO bắt được tiền lương ra, cũng chưa có những thứ khác đại ngạch thu vào. Coi như là nghèo khó hàng tỷ nhà giàu. Diệp Đông Thanh hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ người không có tiền mua mới cổ? Tại sao không cần bây giờ cổ phần thế chấp đặt tiền vay đâu? Tiền vay, nhưng là ta phải thế nào trả tiền lại đâu? Chẳng lẽ dựa vào quản lý công ty lấy được thu vào? Ta dự trù Amazon có thể cần 5 năm mới có thể lời. Lời tiền cũng phải bị dùng làm công ty phát triển. Ta lo lắng đến kỳ sau không cách nào trả lại món nợ. Ngân hàng những đám người kia nhất định sẽ từ ta trong tay cướp đi cổ phần. Vẫn là an ổn một ít tương đối khá. Dẫu sao ở Phú Uôn làm việc qua, ta biết đám người kia ý tưởng là dạng gì. Kim tiền trên hết, thật sao? Diệp Đông Thanh vậy nằm súng. Bất quá hắn chưa thấy được thích tiền. Theo đuổi thành công sẽ có cái đó không tốt. Sự chú ý tập trung vào những phương diện khác. Hỏi, vậy ngươi đã cam kết buông tha mua vào mới cổ sao? Nếu như có khả năng, ta nguyện ý mua thuộc về ngươi bộ phận kia mới cổ lắp thêm ngạch. Ta trước miễn phí mượn tiền cho ngươi bắt lại cổ phần. Ước định một cái giá cách và giao nhận kỳ hạn. Đến kỳ sau trực tiếp đem cổ phần chuyển nhượng cho ta. Ngươi có thể chuyển tay kiếm ít tiền. Mà ta thì có thể tăng cầm Amazon cổ phần. Liền lấy tăng phái mới cổ làm thế chân. Theo ngươi bây giờ tài sản không có bất kỳ dính dấp. Ban đầu, Jeff Bezos tới New York xông xáo qua. Hơn nữa bằng vào người năng lực ở Phú Uôn phối hợp ra một chút xíu manh mối. Chán nản tài chính vòng sinh hoạt sau đó. Cái này vừa nghĩ đến tự gây dựng sự nghiệp. Ở mấy năm trước đi Seattle tạo dựng ra Amazon công ty. Đầu óc nhất định là có. Còn so với người bình thường thông minh rất nhiều. Hắn có thể hiểu Diệp Đông Thanh nói ý nghĩa. Nhíu mày hỏi, tiền vay không lãi. Kỳ quyền đổi trác, ngươi là nghiêm túc, giống như lúc ấy ngươi những cái kia nhận cổ quyền chứng ngọn cổ phiếu như nhau. Không sai, rất giỏi không phải sao, giá cả có thể dựa theo hôm nay giá cổ phiếu tính toán. Đến lúc đó thương lượng lại, có lẽ ngươi có thể từ trong kiếm được lên chục triệu USD. Tổng so cái gì cũng không có được tốt hơn, Diệp Đông Thanh từ trong ngửi ra cơ hội làm ăn. Định dẫn dụ Bezos tiên sinh đồng ý đề nghị của mình. Giống như hắn theo như lời. Đây đúng là một cùng thắng đổi trác. Nhưng Bezos tiên sinh đối với mới cổ. Thật ra thì vẫn là có chút niệm tưởng. Gần đây còn suy nghĩ muốn không muốn thế chân tiền vay. Giờ phút này nói cho Diệp Đông Thanh nói. Cho ta chút thời gian cân nhắc. Ta sẽ ở gần đây cho ngươi câu trả lời. Tới hôm nay gặp người thật ra thì còn có một việc. Ta muốn tiến vào Hoa Hạ thị trường. Giống như eBay đang làm như vậy. Nghe nói ngươi vậy định thông qua một nhà Hoa Hạ Internet công ty. Thử nghiệm tiến vào Internet trung tâm mua sắm thị trường. Lúc này ở chúng ta bây giờ sinh ra lợi ích tranh chấp. Ta phải trước mặt từ trong miệng ngươi đạt được câu trả lời mới được. Ta lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta quan hệ. Nếu như ngươi có thể cho ta một ít đề nghị, vậy thì quá tuyệt vời. Trong công ty thậm chí không có một vị biết rõ Hoa Hạ Internet trung tâm mua sắm tình huống phát. Triển chuyên gia, sát có kỳ sự hơi gật đầu một cái. Diệp Đông Thanh mở miệng nói cho nói. Thật may ngươi trước thời hạn nói cho ta. Nếu không đến khi ngươi ở Hoa Hạ thị trường lên bị ta đánh tới không ngóc đầu lên được thời điểm. Ta còn được lo lắng như thế nào trấn an ngươi. Đừng ở Hoa Hạ bên kia lãng phí kim tiền và thời gian. Ta đã ở bên kia bước đầu hoàn thành bố trí. Muốn không được bao lâu eBay thì biết ảo não cụp đuôi buông tha Hoa Hạ thị trường. Dù là Amazon công ty đến bên kia cũng không ngoại lệ. Ta mới vừa đầu tư một nhà đặc biệt thích hợp địa phương hoàn cảnh võng thương công ty. Đừng làm, cho đùa. Ta biết người công ty kia thậm chí còn chưa có bắt đầu đưa vào hoạt động. Vừa mới bắt đầu mở rộng chương trình. Bezos tiên sinh lấy là Diệp Đông Thanh ở cố làm thanh thế hù. Dọa mình, muốn cho Amazon buông tha bên kia thị trường. Ở hắn xem ra Amazon có thể ở nước Mỹ và Âu Châu các quốc gia lấy được đã thành công. Đi Hoa Hạ cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với trực tiêu kiểu mẫu vô cùng tin tưởng. Không phải công ty kia. Không biết người có nghe nói hay không qua Alibaba Taobao mạng. là một loại người thông qua hệ điều hành bán ra hàng hóa trực tiếp tiêu thụ cho người sử dụng kiểu mẫu và eBay tương đối tương tự, bất quá vậy không hoàn toàn giống nhau. Ta mới vừa đối với nhà này Internet công ty hoàn thành dòng dã 500 triệu Mỹ kim chiến lược liên doanh, cho nên vẫn là đề nghị ngươi chớ cùng ta cạnh tranh tương đối khá. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ lần đầu tiên thử nghiệm đến thất bại mùi vị. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-can-nui-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.